Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 16, theo lễ phép, Quý Ức không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà là đưa tay ra, hướng về phía trên ván cửa gõ đi. Chỉ là đầu ngón tay của nàng, còn không có đụng phải cánh cửa. Hạ Quý Thần đặc hữu rõ ràng lãnh đạm thanh tiến theo trong phòng làm việc truyền ra. Quý Ức sự tình hiện tại thế nào? Đột nhiên nghe được tên của mình, Quý Ức gõ cửa cử động, miễn cưỡng ngừng lại. Ngay sau đó trong phòng làm việc liền truyền đến âm thanh của Trần Bạch. Hiện tại như cũ treo ở bảng tìm kiếm nóng trên, bất quá nhiệt độ đang giảm xuống, đưa đến xếp hạng cũng tại đi xuống ngã. Hạ Quý Thần sở dĩ hướng về phía Trần Bạch hỏi tới chuyện của nàng, là đang quan tâm nàng sao? Một loại không nói được mừng rỡ leo lên trong đầu của Quý Ức, để cho nàng khóe môi không nhịn được đi lên nhẹ nhàng cong cong. Không thể để cho nhiệt độ ngã xuống. Hạ Quý Thần lại mở miệng, vẫn là mới vừa dễ nghe như vậy mà lại thanh đạm giọng điệu. Nhưng này đơn giản mấy chữ, lại nghe Quý Ức đại não có chút ngẩn ra. Không thể để cho nhiệt độ ngã xuống. Hạ Quý Thần nói những lời này là có ý gì? Ta biết rồi. Hạ Tổng, ta bên này còn có một cái tin tức có thể tiết lộ cho ta thích ăn trái xoài. Chính là Quý tiểu thư tại có đoạn đùa giỡn một mực thẻ thời điểm, một người đơn độc trốn qua. Tin tức này rất dễ dàng đưa tới bạn trên mạng não động. Chỉ cần tuôn ra đi, khẳng định lại sẽ nhấc lên một lớp đại cuồng chiều. Chấm hỏi, tiết lộ cho ta thích ăn trái xoài. Ta thích ăn trái xoài chính là một tay đem nàng đẩy tới hôm nay người người chửi rủa loại trình độ. Này người, Trần Bạch tại sao phải tiết lộ tin tức cho hắn? Quý Ức giống như là tại hoảng sợ cái gì một dạng. Đen nhánh ánh mắt tại trong hốc mắt bắt đầu cấp tốc lởn vờn. Trần Bạch có phải hay không là nói sai? Hoặc là, có phải là nàng hay không xuất hiện nghe nhầm? Suy nghĩ, Quý Ức liền giơ tay lên, hung hãn mà xoa xoa lỗ tai của mình. Động tác của nàng cũng còn không dừng lại tới. Trong phòng làm việc lại vang lên Hạ Quý Thần âm thanh. Ừ. Thời khắc chú ý Quý Ức chuyện lần này tại Weibo nhiệt độ. Một khi ngã xuống, liền đẩy lên đi. Quả thực không được, mua được truyền thông trên mạng đẩy nhiệt độ. Nói tóm lại, chuyện lần này, nhất định muốn ồn ào đại. Ầm ĩ mọi người đều biết mức độ. Ta hiểu được, Hạ Tổng, Trần Bạch tiếng nói kết thúc sau. Trong phòng làm việc lâm vào một đoàn an tĩnh trong mơ hồ. Quý Ức nghe thấy được có bật lửa đốt âm thanh. Sau đó Hạ Quý Thần có chút hàm hồ lời nói truyền tới. Quý Ức nghĩ, hắn đại khái là trong miệng cắn khói. Thuốc, Thịnh Đường Phong Vân gần nhất tỷ lệ người xem như thế nào đây? Đã vượt qua Khuynh Thành chuyện sắp tới 1 tỷ lệ người xem rồi. Dừng một chút, Trần Bạch còn nói, hôm nay YC thị trường chứng khoán cũng tăng lên rất nhiều. Nghe đến đó Quý Ức hoàn toàn không dám tiếp tục đi xuống nghe xong. Nàng lui về phía sau 2 bước. Cùng phòng làm việc của Hạ Quý Thần kéo ra khoảng cách nhất định sau. Mới xoay người, nện bước vội vàng bước chân. Chạy vào thang máy. Cửa thang máy trước 1 giây đóng lại. Sau 1 giây Thiên Ca tại thẩm mỹ viện nói với nàng những lời đó. Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch trong phòng làm việc những thứ kia đối thoại. Giống như là lời nguyền. Ở bên tai nàng nhất thời lẫn lộn giao loạn vang lên. Hắn có suốt 1 tuần lễ là có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Nhưng là ngươi biết không, hắn không hề làm gì cả. Không thể để cho nhiệt độ ngã xuống. Ta bên này còn có một cái tin tức có thể tiết lộ cho ta thích ăn trái xoài. Ngươi với hắn mà nói bất quá chỉ là một cái kiếm tiền công cụ. Thịnh Đường Phong Vân gần nhất tỷ lệ người xem như thế nào đây? Hôm nay YC thị trường chứng khoán cũng tăng lên rất nhiều. Người có thể không tin ta, nhưng là ta nói đều là sự thật. Chuyện lần này, Hạ Quý Thần cũng có phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.